Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chưa hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt. Thạch Lỗi nghe nói như thế, kém chút một thanh lão huyết phun tại máy rút tiền trên màn hình. Muốn mặt A. Thạch Lỗi lòng tràn đầy cũng chỉ có một câu nói kia, người mẹ nó đến cùng muốn hay không mặt A. Nhận lấy khen thưởng còn muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cái này còn tính là nhận lấy khen thưởng A. Căn này cũng là dùng lao động qua kiếm tiền tốt A. Vẻn vẹn chỉ là lấy lao động phương thức thu hoạch khen thưởng cũng coi như. Kỳ thực Thạch Lỗi lần thứ nhất từ Hắc Tạp nơi này thu hoạch tiền mặt khen thưởng tình huống cũng kém không nhiều. Hắn xinh xinh đánh một giờ trò chơi, giúp người khác kế tiếp phó mới rốt cục đạt được này bút khen thưởng. Nhưng là lần này khác biệt. Đối với Thạch Lỗi mà nói, trước đó nỗ lực lao động chỉ là hắn không biết nhận lấy phương thức tưởng thưởng. Hắc Tạp thiết lập nhận lấy phương thức tưởng thưởng chính là như vậy. Hắn cũng không có cách. Nhưng lần này, Hắc Tạp là minh xác chỉ định nhận lấy khen thưởng điều kiện. Là phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Cái này ý nghĩa liền hoàn toàn biến. Một khi Thạch Lỗi tiếp nhận nhiệm vụ này, liền mang ý nghĩa Hắc Tạp về sau có thể không có việc gì liền cho hắn phái phát một cái nhiệm vụ. Này Thạch Lỗi muốn đối mặt, liền không còn là đơn thuần tiêu phí áp lực, còn có lúc nào cũng có thể hạ đạt nhiệm vụ. Càng làm cho Thạch Lỗi cảm thấy lo lắng, là nhiệm vụ vô pháp hoàn thành lời nói. Hắc Tạp cũng tới cái gì trừng phạt, chuyện kia liền thật to lớn, là lấy, Thạch Lỗi quả quyết cự tuyệt, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Cái gì gọi là dính líu đầu tư? Dựa vào cái gì ta nhận lấy khen thưởng còn phải hoàn thành một cái gọi là nhiệm vụ? Không được. Đây tuyệt đối không được. Quyền trượng cười khằng khặc quái dị. Nói thẳng, Hắc Tạp quy tắc điều thứ 8. Hắc Tạp người năm giữ nhất định phải tiếp nhận Hắc Tạp phái cho nhiệm vụ. Thạch Lỗi khẩn trương, tức miệng mắng to, ngọa tào. Ngươi đây là đang chơi xỏ lá à. Dù sao chỉ cần ta phản đối. Các ngươi liền làm ra cái mới quy tắc điều khoản đến. Vậy ngươi về sau tùy tiện đến một đầu. Muốn để ta qua giết người phóng hỏa. Chẳng lẽ ta cũng muốn đi chấp hành à. Dù sao các ngươi chỉ cần tại đáng chết quy tắc càng thêm một đầu là được. Lời như vậy. Các ngươi chơi giòn trực tiếp mạt sát ta đến. Còn phí lớn như vậy kình làm gì. Quyền trượng thanh âm lộ ra nghiêm túc một điểm. Nó nói, cấp 2 nhân viên tạm thời. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Hắc Tạp quy tắc, bất luận cái gì hai đầu ở giữa đều khó có khả năng xuất hiện logic xung đột. Giết người phóng hỏa, chờ một chút ngươi có khả năng nghĩ đến chuyện xấu. Những này tại logic bên trên. Không cách nào theo Hắc Tạp quy tắc trước sau như một với bản thân mình. Mà ngươi cũng không cần lo lắng. Hắc Tạp giao phó ngươi nhiệm vụ, mặc dù sẽ yêu cầu ngươi nhất định phải hoàn thành, đồng thời cũng nhất định sẽ thúc đẩy ngươi đi hoàn thành. Nhưng là kỳ thân là tuyệt đối sẽ không cho ngươi tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi ít đến này, một bộ, không có gặp nguy hiểm. Không có gặp nguy hiểm chính các ngươi qua hoàn thành nhiệm vụ A. Đã có thể bảo chứng ta nhất định hoàn thành. Vậy đã nói rõ không phải cái gì rất lợi hại buồn ngủ chuyện khó. Vì cái gì không phải để cho ta đi hoàn thành. Người có thể đừng nói cho ta. Kết thúc không thành nhiệm vụ không có trừng phạt. Quyền trượng tiếng cười trở nên có chút xấu hổ. Nó là lạ cười 2 tiếng về sau. Nói, nhiệm vụ không có lý do gì không bị hoàn thành. Nó khác nhau chỉ ở tại đại giới lớn nhỏ. Mà lại, Hắc Tạp hạ đạt nhiệm vụ. Kỳ thực cũng là tiêu phí loại nhiệm vụ. Nội dung của nó có thể quy kết làm một điểm. Dùng Hắc Tạp giao phó ngươi ngoài định mức tiền tài qua mua sắm chỉ định thương phẩm. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi sẽ không cho là loại này mua sắm hành vi hội sinh ra nguy hiểm gì à. Ngươi thậm chí hẳn là minh bạch. Tại dạng này mua sắm quá trình bên trong. Kỳ thực đối ngươi tiêu phí ngươi hạn mức là có trực tiếp trợ giúp. Thạch Lỗi trầm tư. Quyền trượng nói tới trợ giúp ngược lại là rất dễ lý giải. Chỉ cần muốn mua sắm chỉ định thương phẩm, khẳng định sẽ tạo thành một hệ liệt tiêu phí. Thạch Lỗi cũng không trông cậy vào Hắc Tạp để hắn qua mua đồ lại là cái gì Hermes bản số lượng có. Hạn loại hình, này tất nhiên là tạo thành lộ phí. Ăn ngủ chờ một chút một hệ liệt tiêu phí hành vi. Thế nhưng là, nếu quả thật giống quyền trượng nói dễ dàng như vậy, mua sắm hành vi ở trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vậy vì sao phải để hắn đi hoàn thành? Trực tiếp để đêm tối chi đồng tử chấp được thì được a. Loại này không chi phí quá lớn khí lực sự tình. Chắc hẳn đêm tối chi đồng tử thu phí cũng sẽ rất rẻ đi. Mấu chốt nhất, Hắc Tạp cho tới bây giờ liền không giống như là thiếu tiền bộ dáng. Nó thật sẽ quan tâm nhiều nỗ lực một chút tiền tài a. Tóm lại, trong này có quỷ, Thạch Lỗi cảm thấy, chính mình nhất định phải làm rõ ràng ở giữa mỗi một cái khâu. Mang theo cực độ cẩn thận tâm lý, Thạch Lỗi thận trọng hỏi, nhiệm vụ có không thời gian hạn chế? Quyền trượng trả lời nói, có chút nhiệm vụ có chút nhiệm vụ không có. Này lại căn cứ nhiệm vụ thân thể thuộc tính mà định ra. Ngươi câu trả lời này tương đương không? Có trả lời. Ta cần càng xác thực đáp án. Nói ví dụ cấp 2 nhân viên tạm thời lần này cần muốn hoàn thành. Nhiệm vụ, muốn đi mua sắm một kiện hoa hạ minh triều đồ cổ đồ sứ. Đương nhiên, cần thiết tiền tài sẽ từ trí cao vô thượng Hắc Tạp vô điều kiện cung cấp. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cắt ngang quyền trượng lời nói. Do dự hỏi, vô điều kiện cung cấp. Kim ngạch đâu? Là các ngươi chỉ định kim ngạch. Vẫn là vô luận kim ngạch bao nhiêu. Trên nguyên tắc là không có hạn định giá cả. Nhưng tương tự, nhất định phải là đối phương quyết định giá cả. Mà không phải cấp 2 nhân viên tạm thời ngươi đến quyết định giá cả. Như thế cũng dễ lý giải. Dù sao, Thạch Lỗi quyết định giá cả lời nói. Hắn hoàn toàn theo đối phương thương định một cái giá trên trời. Sau đó thêm ra đến bộ phận theo đối phương chia đồng ăn đủ. Hắc Tạp cũng không phải oan đại đầu. Nói tiếp nhiệm vụ lần này tình huống đi. Lần nhiệm vụ, bởi vì là liên quan đến tại cấp 2 nhân viên tạm thời khen thưởng. Là lấy, tại hạ một người hạn mức chu kỳ đến trước khi đến. Nhất định phải hoàn thành. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, vậy nếu như ta trong vòng một tháng không có hoàn thành nhiệm vụ này. Có phải hay không ta liền vô pháp đạt được ta khen thưởng? Trừ cái đó ra, còn có hay không còn lại trừng phạt? Hủy bỏ ngươi tự chủ tiền tài khen thưởng. Chẳng lẽ còn không đầy đủ trừng phạt ngươi a? Ngươi còn suy nghĩ gì trừng phạt? Ngươi thiếu nói với ta loại này lặp đi lặp lại. Minh xác trả lời ta. Thạch Lỗi có thể sẽ không tin tưởng quyền trượng nói ra bất luận cái gì không có minh xác đáp án. Trả lời, không có trừng phạt, chỉ cần có thời gian hạn chế nhiệm vụ. Mới có thể phát động chưa hoàn thành kết quả. Mà chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ không xuất hiện bất kỳ trừng phạt nào. Nghe nói như thế, Thạch Lỗi cuối cùng thoáng buông xuống một số tâm. Từ quyền trượng lời nói phân tích, không có thời gian hạn chế nhiệm vụ, kỳ thực cũng liền không thể nào phán định nó hoàn thành hay không. Dù sao, Thạch Lỗi có thể dùng cả đời thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần Thạch Lỗi không chết, liền vô pháp tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Mà Thạch Lỗi sau khi chết, cũng liền không sợ Hắc Tạp trừng phạt. Có thể lời như vậy, nhiệm vụ ý nghĩa ở nơi nào đâu? Nghi vấn lại trở lại lúc đầu khởi điểm. Nếu như nhiệm vụ lưu giữ tại không có ý nghĩa, Thạch Lỗi vẻn vẹn chỉ là đóng vai một cái mua hộ nhân vật. Hắc Tạp hoàn toàn có thể đem loại nhiệm vụ này giao cho người khác qua chấp hành. Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Nhiệm vụ đối với cuối cùng thành giao kim ngạch, có cái gì quy định? Có phải hay không một khi vượt qua Hắc Tạp đánh giá thương phẩm giá trị, liền sẽ có trừng phạt? Thạch Lỗi chậm chạp hỏi ra câu nói này. Đã thời gian đã không làm nhiệm vụ phải chăng hoàn thành phân tích tiêu chuẩn? Như vậy, Thạch Lỗi tin tưởng, nhất định có một loại khác phương thức có thể cân nhắc nhiệm vụ thành công cùng thất bại. Giá cả tựa hồ là một cái khác nhân tố trọng yếu. Quyền trượng quái tiếu, sau một lúc lâu nó nói, cấp 2 nhân viên tạm thời, không thể không nói, người tư duy là càng ngày càng kín đáo. Đối với mỗi cái nhiệm vụ đồ vật, Hắc Tạp sẽ có nhất định định nó giá trị. Nếu có thể lấy càng giá rẻ hơn nghiên cứu thành giao. Kém như vậy ngạch bộ phận. Đem có thể triệt tiêu khi kỳ hạn mức. Mà như lấy cao hơn nhất định định giá giá trị giá cả thành giao. Nó sai biệt. Cũng sẽ bổ sung đến khi kỳ hạn mức bên trong. Người nhất định phải tại khi kỳ hết hạn ngày đến trước khi đến tiêu phí rơi đồng dạng kim ngạch. Thạch Lỗi lạnh hừ một tiếng. Đã sớm biết Hắc Tạp cùng quyền trượng không có hảo tâm như vậy. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Cuối cùng, vẫn là theo hạn mức có quan hệ. Cái gọi là nhiệm vụ sẽ không dẫn đến trừng phạt. Cũng bất quá là đem nhiệm vụ thất bại kết quả lan tràn đến hạn mức qua mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.